Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 741, năng lượng ngọn nguồn. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Rachel cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tối hôm nay tuyệt đối ấn chứng chân phàm nói với nàng. Nàng gặp được trên cái thế giới này nhất là hoang đường, nhưng là cũng nhất là mạo hiểm cùng kích thích hình ảnh. Đồng thời cũng khiếp sợ với chân phàm ở tối hôm nay biểu hiện. Hắn giống như là một thần, đúng, giống như là Melissa nói. Mình thật không được rõ hắn, nhưng là làm hắn thật giống như là thần vậy xuất hiện lúc này nàng lại còn có chút không tiếp thụ. Nổi, giống như là ở xem Hollywood thần thoại mảng lớn vậy. Như vậy cảnh tượng tuyệt đối chỉ có thể ở trong phim ảnh thấy. To lớn con chan. So Anaconda bên trong rắn còn to lớn hơn. To lớn con rùa, giống như là đáy biển Godzilla vậy sông ngang đánh thẳng. Nhưng là để cho nàng càng là giật mình vẫn là chân phàm. Vậy cổ cường đại khí tức của đạo gia đem rắn cùng con rùa cũng lồng bao lại. Cũng để cho chúng cảm giác nhạy cảm đến tự thân ra vậy cổ cường đại lực lượng. Cho nên chúng thời gian đầu tiên liền ngưng tranh đấu. Một trái một phải đối mặt với chân phàm. Đối với hắn làm ra mãnh liệt phòng bị tư thái. Muốn đánh liền chạy trở về trong hồ đánh. Đừng phá xấu xa ta biệt thự. Nếu không, ta sẽ để cho các ngươi đẹp mắt. Chân phàm thân thể trên không trung vòng vo một vòng. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Đối mặt với to lớn cùng con rùa khổng lồ. Đem thanh kiếm gỗ kia nhẹ nhàng oản ở tay mình ở trên. Vẻ mặt có chút khinh thường nhìn cái này một rắn một con rùa. Rất hiển nhiên cái này một rắn một con rùa là thông linh tính sinh vật. Chúng học được chân phàm vẻ mặt. Đồng thời con rắn kia khạc ra lưỡi thật dài. Thân thể không ngừng uốn tới ẹo lui. Đối với chân phàm diễn cảm rất là tức giận. Mà cái đó con rùa thì đem thân thể nằm xuống. Âm thầm đang tích góp lực lượng này. Chờ đợi thời cơ thích hợp. Đối với chân phàm phát ra công kích. Chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì là mới vừa rồi chân phàm vậy cổ khí tức của đạo gia quá mức mạnh mẽ. Để cho chúng không thể không cẩn thận một chút. Một cái nho nhỏ trong hồ lại còn nuôi khổng lồ như vậy sinh vật. Chân phàm rất rõ ràng. Điều này hồ chịu đặt không có ai biết địa phương. Rốt cuộc là cái gì hắn tạm thời còn không biết. Có lẽ từ nơi này con rùa cùng rắn nơi đó có thể biết một ít. Cho nên hắn dự định đem cái này một rắn một con rùa trước chế phục. Sau đó đang chậm rãi hỏi dò. Chợt một tiếng, con cự xà kia đầu tiên là không nhịn được. Nó đột nhiên hướng chân phàm nhào tới. Thân thể một cung, sau đó đi về trước bắn ra. Mặc dù nhìn như nặng nề thân thể cao lớn, nhưng là ở nó to lớn lực lượng dưới tác dụng, lại mau như điện chớp. Nhưng là rắn khổng lồ nhào hụt một cái. Nó bổ nhào lúc tới. Chân phàm đã mau tránh ra. Vì vậy thẹn quá thành giận nó lại bổ nhào. Vì phòng ngừa chân phàm chạy trốn, nó cái đuôi còn trên không trung vung vẫy, tùy thời cũng có thể đả kích chân phàm mau tránh ra đường đi. Nhưng là lần này, nó không có thất vọng. Chân phàm bỗng nhiên đem đoản kiếm trong tay hướng rắn khổng lồ đâm tới. Nếu như là kiếm gỗ tầm thường, rắn khổng lồ tự nhiên không đem thanh kiếm này để ở trong lòng. Nhưng là thanh kiếm này phía trên phát ra ác liệt hơi thở. Để cho rắn khổng lồ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nó nhanh dãy giụa thân thể. Định tránh thoát đi. Nhưng là vậy kiếm gỗ lên một cổ cường đại đạo khí đã bắn vào nó thân thể. Nhất thời vậy rắn khổng lồ giống như bị đánh trúng chỗ hiểm vậy. Ở trên cỏ lăn lộn. Phát ra to lớn khàn khàn thanh âm. Vậy con rùa đen thừa dịp rắn khổng lồ lăn lộn lúc này bỗng nhiên lúc này liền nhanh chóng bò động. Lực, nó đánh mục tiêu không phải chân phàm, mà là hồ kia nước. Rất hiển nhiên là người này cảm thấy không ổn, nhanh muốn đi trong nước mũi khoan. 36 kế tẩu vi thượng sách, đừng xem là con rùa đen, nhưng là nó bò động lực, lại không thể so với con rắn kia tốc độ chậm. Phốc thông, một tiếng. Con rùa khổng lồ trốn vào trong nước, văng lên rất nhiều nước, muốn chạy trốn lấy mạng lúc này cố không thể khác, hoảng chạy tùm lùm chạy trốn, để cho con rùa đen thiếu chút nữa đang nhảy vào nước hồ lúc này đem thân thể cũng lật. Bất quá nó còn không quên hướng con rắn kia nhìn một cái. Phát ra một tiếng thanh âm cổ quái. Hình như là ở gọi nó mau trốn mạng vậy. Thật là có ý. Đây đối với tranh nhau rắn khổng lồ con rùa khổng lồ lại còn có thể nói như vậy nghĩa khí. Chân phàm đều không khỏi bật cười khanh khách. Nhưng là hắn cũng không thể vì vậy liền dễ dàng để cho chạy cái này con rùa khổng lồ. Chờ con rùa khổng lồ một cái xoay mình. Giống như là tất cả con rùa đen rơi xuống nước thời điểm xoay mình vậy. Tỏ ra vụng về đáng yêu. Con rùa đen rốt cuộc vẫn là con rùa đen. Cũng không thể chúng thông linh tính liền tỏ ra cùng người khác bất đồng. Vẫn là vâng chịu con rùa đen bản tính. Con rắn kia rất hiển nhiên nghe được con rùa đen phát ra chạy trốn thanh âm. Nhịn đau, cũng phải đi trong nước mũi khoan. Nó coi như là rõ ràng. Người này không phải mình có thể chiến thắng. Ở trước mặt hắn, luôn có một loại không có sức thi triển cảm giác. Chính là bị vậy cổ cường đại đạo khí ép trước. Không thi triển được. Cho nên ở như vậy đối thủ cường đại trước mặt, đường chạy là biện pháp duy nhất. Nó một cái bắn người thì phải đi trong nước phóng qua. Nhưng là thân thể mới vừa trên không trung, bỗng nhiên giống như bị một cổ hơi thở bọc lại. Sau đó miễn cưỡng đem nó bao lại kéo trở lại. Vững vàng chế trụ nó ở đó đoàn khí tức nhu hòa bên trong. Cứ việc hơi thở nhu hòa, nhưng giống như là sự dẻo dai 10 phần vô hình túi vậy. Ngươi làm sao dãy giụa, đều không thể cởi ra. Không nhịn được phát ra nóng nảy to lớn thanh âm. Cái đó vốn là đã rơi vào nước hồ ở giữa con rùa đen. Rất hiển nhiên cũng nghe được liền như vậy thanh âm. Cho nên nó lại có thể không có chạy trốn. Ngược lại từ đáy nước toát ra. Đưa dài đầu mình, từ từ leo đến bên bờ. Hướng về phía chân phàm phát ra hu hu thanh âm. Hình như là chiến phe bại đang đối với phe thắng lợi khẩn cầu đường sống vậy. Chân phàm không kiềm được buồn cười. Hướng về phía vậy con rùa đen dùng kiếm gỗ chỉ một cái. Vậy con rùa đen sạch sẽ đem đầu rụt một nửa trở về. Còn lộ ra vậy cẩn thận nhìn chân phàm. Nhưng là chính là không có lại lùi về đến trong hồ đi. Con cự xà kia cũng hướng con rùa khổng lồ phát ra tí tách thanh âm. Chúng hình như là ở trao đổi cái gì tựa như. Bất quá nhìn ra được. Cái này hai cái sớm trước tranh đấu người. Quan hệ cũng không phải là như vậy tồi tệ. Ngược lại có dũng khí nghĩa khí ở bên trong. Tối thiểu vậy con rùa khổng lồ không có dẫn đầu chạy trốn. Chân phàm bỗng nhiên đọc câu đạo ra chân ngôn. Sau đó kiếm gỗ chỉ vậy rắn khổng lồ. Nhất thời vậy cổ đạo ra chân khí liền biến mất. Rắn khổng lồ rốt cuộc có thể tự do hành động. Nhất thời mừng rỡ. Liền hướng con rùa khổng lồ dạo chơi đi tới. Một rắn một con rùa lúc trước tranh đấu kịch liệt. Bây giờ nhưng hai cái cổ làm bạn. Tỏ ra thân mật vô cùng. Hai cái thân mật một lúc lâu. Lúc này mới đối mặt với chân phàm không ngừng gật đầu. Lại không chịu rời đi. Chân phàm không để ý tới chúng. Liền hướng trong phòng đang trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy Rachel. Nàng cảm giác được mình ngày hôm nay có phải là đang nằm mơ hay không? Cho nên dùng sức bóp mình một chút bàn tay. Rất đau, không nằm mộng. Cái này, nàng nhìn thấy chân phàm đi tới. Có chút không chuyển qua chỗ cong. Cũng không nói ra đầy đủ tới. Ngày hôm nay cái này hai cái chỉ có ở kỳ phấn trắng mới có thể thấy được sinh vật lại có thể ở ngay. Hôm nay gặp được, không chỉ là những thứ này. Hơn nữa còn thấy được chân phàm bất đồng dĩ vãng một mặt khác. Ngày hôm nay thấy, đừng tìm lão rách cùng người trên trấn nói. Chân phàm nhẹ nhàng ôm nàng nói, hết thảy các thứ này đều là thật. Cái thế giới này còn có rất nhiều loài người không có nhận biết đồ. Nghe ta nói, nhìn ta ở nơi này. Nếu như ngươi muốn hỏi cái gì, ta nhất định sẽ là ngươi giải thích. Rachel bắt được tay chân phàm, rốt cuộc đem mình tâm trạng ổn định lại. Nàng là một tính cách kiên cường cô nương. Cho dù là tối nay nhận biết vượt ra khỏi mình phạm vi, nhưng là nàng vẫn là ở chân phàm an ủi hạ. Rất nhanh đem tâm trạng điều chỉnh xong. Hít một hơi thật sâu. Ngươi là thần sao? Cái này lại là nàng vấn đề thứ nhất. Trần Phàm giờ khóc giờ cười nói, ta rất giống là thần sao? Dĩ nhiên nếu như ngươi là bởi vì là ngươi thấy hết thảy các thứ này, liền cho rằng ta là thần mà nói. Như vậy, ngươi cảm thấy Thượng Đế hắn sẽ đáp ứng không? Rachel bị Trần Phàm trả lời làm cho, xì, một tiếng liền cười. Sau đó liền nhớ ra rồi. Nói, như vậy, ở trên lễ đính hôn, ngươi cùng Kristen từ trên máy bay bay xuống. Không phải bởi vì là ảo thuật, mà là thần ma pháp phải không? Coi là vậy đi, ta luyện tập là đạo Trung Quốc thuật. Trần Phàm gật đầu một cái. Như vậy, tinh linh, nữ vu còn có Thượng Đế, bọn họ cũng thật tồn tại với cái thế giới này trên. Rachel vấn đề nhảy tính rất mạnh. Nàng mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phàm. Cái này, ta không biết, nhưng là, ta nghĩ, nếu như những thứ này cũng tồn tại mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bởi vì làm cho này sẽ biến thành một cái thế giới ma pháp, mà không phải là thế giới vật chất. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhún vai, chỉ ít. Ta còn chưa nhìn thấy qua nữ vu, hoặc là tinh linh các loại đồ xuất hiện. Được rồi, như vậy bên ngoài hai cái con đó là gì? Rachel chỉ bên ngoài hai cái to lớn sinh vật, bọn họ không phải thế giới ma pháp bên trong những quái thú kia các loại đồ. Ta không biết, còn phải chúng mình nói cho ta mới đúng. Ta muốn, hoặc giả là thời đại khủng long hậu duệ cũng nói không chừng. Chúng ta cái thế giới này có quá nhiều đồ được sáng tạo ra, lại không tự nhiên giới tiêu diệt. Nhưng là, sinh mạng tổng hội lấy mình ngoan cường có 102 phương thức để cho mình sinh sôi đi xuống. Hơn nữa tồn tại ở đời, Trần Phàm cũng không dám xác định cái này hai loại sinh vật có phải hay không. Thời đại viễn cổ những cự thú kia thời đại hậu duệ. Nhưng là ít nhất có một chút có thể chứng minh. Cái này hai con cự thú xa so bây giờ những cái kia rắn cùng con rùa muốn thông minh nhiều lắm. Chỉ số thông minh cũng cao hơn nhiều. Được rồi, người nói có lý. Như vậy, hai tên kia ngươi định làm như thế nào? Rachel chỉ bên ngoài. Ở nơi đó, một rắn một con rùa còn lẳng lặng chờ ở nơi đó. Giống như là tù binh chờ đợi chủ soái tới quyết định bọn họ số mạng vậy, chúng tại sao không trốn đi? Cho dù là Rachel cũng biết Trần Phàm tuyệt đối có thể thủ tiêu cái này hay cái tất cả mọi người. Lấy bọn họ thông minh không có thể không biết. Ai biết được, Trần Phàm hướng về phía Rachel gật đầu một cái. Tỏ ý nàng không nên động. Mình từ từ hướng vậy hai cái cự thú đi tới. Đứng ở bọn họ trước mặt. Nhíu mày, ta không biết các ngươi có phải hay không nghe hiểu ta nói gì. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết là, đàng hoàng ở đáy hồ, đừng ở khi xuất hiện quấy rầy ta cùng với người nhà ta và các bạn. Ngóc lên đầu rắn kiểm tra. Vậy con rùa đen cũng trên dưới đung đưa đầu mình. Rất hiển nhiên bọn họ lại có thể nghe hiểu. Trần Phàm không kiềm được rất kinh ngạc. Nhìn xem nó cửa, đi từ từ đã qua. Thật cao nâng lên tay nhẹ nhàng sờ ở con rùa đen trên đỉnh đầu. Một cổ đạo gia nội tức liền thấm vào đến con rùa khổng lồ trong cơ thể. Nhất thời liền có thể cảm thấy. Con rùa đen trong cơ thể một cổ năng lượng ở phun trào. Hơn nữa con rùa đen cũng rõ ràng biểu lộ ra bất an. Trần Phàm rất nhanh liền tìm được cổ năng lượng này nguồn. Đó là con rùa đen trong cơ thể một cái nhiên liệu điểm. Giống như là một khối nhỏ đá tròn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-tson-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.